Thiếp thân đặc công, chương 1314, cùng Mộ Dung Vãn Tình trò chuyện, góc truyện audio.com. Lam Tuyết trong điện thoại mang đến tin tức thật là quá làm cho Phương Dật Thiên cảm thấy ngoài ý muốn cùng với vui mừng, hắn không nghĩ tới Mộ Dung muộn chuyện thế nhưng mang thai, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao vui mừng. Lúc này, hắn mơ hồ nhớ tới trước đây cho Mộ Dung Vãn Tình gọi điện thoại thời điểm Vãn Tình trong điện thoại giọng nói đã là có chút biến hóa, nàng nói chuyện giọng nói tựa hồ là ám chỉ cái gì, nói vô cùng tưởng niệm hắn, rất muốn hắn có thể đủ lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng sẽ nói cho hắn biết một kinh hỉ, chờ một chút. Lúc ấy hắn ở Mỹ Quốc nghe Vãn Tình trong lời nói cũng chính là cho là nàng là đang nghĩ nhớ tới mình, vì vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều, bây giờ trở về cúi đầu muốn, lúc ấy Vãn Tình đã là trong lời nói có lời gì, ở cùng hắn ám chỉ cái gì. Tuyết Nhi, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức kia, hiện tại ta thật là quá kích động. Hôm nay ta nhất định sẽ trở về, nhất định phải. Phương Dật Thiên nhịn không được giọng nói kích động nói, trong điện thoại đầu, Lam Tuyết oán hận thanh âm, rồi sau đó chính là hờn dỗi nói. Dật Thiên, thấy Vãn Tình mang thai ngươi trẻ nhỏ tử ta cũng vậy rất muốn nghi ngờ hài tử của ngươi đây. Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười ôn nhu nói. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, sau này ta với ngươi sinh ra 18, chỉ cần ngươi có thể sinh nhiều như vậy. À, ngươi nói đùa gì vậy, ta nhiều nhất muốn 2 như vậy đủ rồi. Lam Tuyết vừa nghe vội vàng nói. Như vậy chờ ta đi trở về sau này chúng ta cố gắng, mỗi ngày vất vả cần cù cây cấy, nhất định có thể đủ nhanh chóng truyền bá hạ mầm móng. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi nhìn ngươi, lại bắt đầu không đứng đắn. Lam Tuyết giận thanh âm, rồi sau đó chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dật Thiên, ngươi hôm nay trở lại đúng không? Vãn Tình ra ra ở tối nay 7 giờ đồng hồ bắt đầu tiến hành 80 tuổi trúc thọ, nếu như ngươi trở lại được muộn như vậy liền trực tiếp đi Mộ Dung Sơn Trang sao? Ân tốt, ta biết rồi. Tuyết Nhi, như vậy ta liền trước treo, ta cho Vãn Tình gọi điện thoại, đi trở về có nói cái gì rồi hãy nói, khỏe. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Ân, ngươi gọi điện thoại cho nàng khẳng định biết là ta cho ngươi biết chuyện này. Lam Tuyết cười một tiếng, rồi sau đó lại nói, bất quá cũng không sao, cho ngươi sớm một chút biết cũng tốt đây. Ha ha, như vậy chờ ta trở về, rất nhanh chúng ta liền gặp mặt. Phương Dật Thiên cười, tiếp theo chính là cúp xong điện thoại. Cùng Lam Tuyết kết thúc trò chuyện sau, Phương Dật Thiên vội vàng bấm Mộ Dung Vãn Tình điện thoại di động vang trong chốc lát sau Mộ Dung Vãn Tình chính là nhận điện thoại, Phương Dật Thiên kìm nén không được kích động trong lòng tình, mở miệng nói. Vãn Tình, là ta đã trở lại kinh thành. Dật Thiên, ngươi trở về nước sao? Ngươi chừng nào thì trở về nước? Trời ơi, ta nghĩ đến ngươi còn đang Mỹ Quốc đây. Trong điện thoại, Mộ Dung Vãn Tình thanh âm kích động không thôi, mừng rỡ nói. Ta là tối hôm qua vừa trở về. Vãn Tình, ngươi thật là làm cho ta quá tức giận, chờ ta đi trở về ta không nên đánh ngươi cái rắm cổ không thể. Phương Dật Thiên nghiêm mặt giọng nói nghiêm túc nói. À, Dật Thiên, ngươi có ý gì à? Ta làm sao cho ngươi tức giận? Mộ Dung Vãn Tình điện thoại trong giọng nói kinh ngạc không dứt, kinh ngạc hỏi. Ngươi, góc truyện audio.com, nhìn ngươi cũng hiện tại còn không chịu nói với ta lời nói thật. Ta cũng muốn khi cha, làm sao ngươi không nói với ta một thanh âm, để cho ta cao hứng một chút. Không phải là muốn chờ đến hiện tại ta mới vừa vặn biết tin tức kia. Phương Dật Thiên nói, Ninh, Mộ Dung Vãn Tình trong miệng thở nhẹ thanh âm thật lâu mới không nhịn được vui mừng nói. Dật Thiên, ngươi cũng biết rồi. Ta mới vừa rồi cho Tuyết Nhi gọi điện thoại, nàng cái gì cũng nói cho ta biết. Vãn Tình, ngươi cũng mang thai làm sao lại không nói cho ta một tiếng đây. Như vậy ta cũng vậy liền về sớm một chút theo ở bên cạnh ngươi. Phương Dật Thiên nhịn không được trách cứ nói. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó chính là âm thanh trách cứ nói. Ta xem ngươi đang ở đây Mỹ Quốc bên kia có chuyện, không muốn cho ngươi phân tâm vì vậy tạm thời mới gạt ngươi. Ta cũng vậy muốn đợi ngươi trở lại, sau đó lại ngay mặt nói cho ngươi. Không nghĩ tới Tuyết Nhi thế nhưng theo như ngươi nói. Mới vừa rồi ta cùng Tuyết Nhi thông điện thoại thời điểm phát hiện nàng nhắc tới ngươi thời điểm giọng nói có chút khác thường, ở ta hỏi tới chi hạ nàng mới nhả ra nói với ta, nếu không ta vẫn chưa hay biết gì đây. Phương Dật Thiên vừa nói, rồi sau đó chính là hít sâu một cái, xin lỗi vừa nói, Vãn Tình ta thật không phải một cái hợp cách nam nhân, ngươi mang thai ta cũng không có đợi ở bên cạnh ngươi, theo ngươi đi kiểm tra, không có thể trước tiên với ngươi chia sẻ cái này làm cho người ta kích động tin tức. Vãn Tình thật là ôm. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó trong điện thoại chính là truyền đến nàng vậy rất nhỏ tiếng nức nở, giọng nói nghẹn ngào và mừng rỡ nói. Dật Thiên, ta vừa rồi không có trách ngươi, Người có biết hay không, khi Tuyết Nhi các nàng phụng bồi ta đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chứng thật là ta mang thai thời điểm ta cờ nào cao hứng. Ta không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền muốn làm mụ mụ. Khi đó ta cũng vậy muốn trước tiên nói cho ngươi biết, đối với ngươi biết ngươi đang ở đây Mỹ quốc thi hành rất nhiệm vụ nguy hiểm, ta sợ ngươi phân tâm cho nên mới chịu đựng cũng không nói gì, ta cũng vậy không có làm cho Tuyết Nhi các nàng nói cho ngươi. Giật Thiên, ngươi là bởi vì bằng vì cái này trách ta sao? Ta chỉ muốn đợi ngươi trở lại sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi một quả vui mừng. Vãn Tình, đừng khóc, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu rồi, ta cao hứng còn không còn kịp nữa đây. Ta chỉ là trách chính mình, không có có thể cùng ngươi ở bên người, sau này ta sẽ hảo hảo bồi bổ lại trở lại khỏe. Phương Giật Thiên giọng nói một nhu, vội vàng nói. Ân ân, Giật Thiên, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Hiện tại ta thật rất nhớ ngươi đây. Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại vừa khóc vừa cười, giọng nói mừng rỡ kích động nói. Tối nay không phải là gia gia ngươi 80 đại thọ nha, hôm nay ta liền trở về. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, nói. À, có thật không? Trong điện thoại Mộ Dung Vãn Tình giọng nói nhịn không được kích động nói. Đương nhiên là thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đến lúc đó ta coi như ra ra ngươi trước mặt đem ngươi cái này mục cho nhà đích thiên kim cho mang đi, ta muốn hắn cũng sẽ đáp ứng sao? Phương Giật Thiên cười cười, nói. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Thật ra thì ông nội của ta còn không có biết ta mang thai tin tức đâu rồi, người nhà của ta cũng chính là ta mụ mụ biết rồi. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng. Góc chuyện audio.com, nói, tốt như vậy chờ ta trở về. Phương Giật Thiên cười nói, ân ân, ta chờ ngươi, ta thật rất vui vẻ, đời này cũng không có hiện ở vui vẻ như vậy kích động đi qua. Mộ Dung Vãn Tình cười nói, Vãn Tình, như vậy không nói trước rồi, ta trước tiên đem trong kinh thành một ít chuyện xử lý xong, sau đó liền đi máy bay trở về Thiên Hải Thị. Phương Giật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói, tốt, ta đây liền tắt điện thoại. Một lát ta còn muốn hẹn Tuyết Nhi Phi Phi các nàng cùng đi ra mua ít đồ cho Gia Gia chọn lựa chút lễ vật. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, nói, tốt, đeo sao, đi ra ngoài chú ý một chút, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Giật Thiên dặn dò nói, biết rồi, trước không thèm nghe ngươi nói nữa hương, chút nào xét. Vãn Tình vừa nói hì hì cười một tiếng, rồi sau đó chính là cúp xong điện thoại. Phương Giật Thiên thở phào một hơi, trong lòng vẻ này kích động tình vẫn là tràn đầy suy nghĩ trong lòng, làm cho cả người hắn hơi bị hưng phấn không đã, lúc này hắn đã là quy tâm tự tiến, hận không được lập tức bay trở về Thiên Hải Thị. Bất quá ở trở về trước khi đi có mà sự kiện hắn nhất định phải đi làm. Lúc này, Phương Giật Thiên đã là đi ô tô đi tới Hoa Hạ Ngân Hàng vậy to lớn đại lâu tiền, hắn chậm rãi dừng lại xe, đi xuống sau xe chính là hướng trong ngân hàng đi vào. Cách chương.